Phàm Nhân Tu Tiên Truyện. Tác giả Vong Ngữ. Người đọc Thành Long. Chương 17-18. Lệ Sư Minh. Chỉ thấy xung quanh hai người đao quang kiếm ảnh loạn hỗn, hai thanh linh khí biến thành hai luồng hàng quang thỉnh thoảng va chạm vào nhau, khó lòng phân cao thấp. Hàn Lập nhìn một hồi lâu, hắn cũng không thể nhìn rõ được đường đao mũi kiếm, nhưng cũng cảm giác được hai người đó đánh nhau phi thường đẹp mắt, cũng không nhìn ra đâu là cao chiêu, đâu là bại chiêu. Về phần ai chiếm thế thượng phong thì hắn càng không có khả năng nhìn ra được. Hàn sư đệ, không biết ngươi là theo vị sư thúc nào tu luyện, hiện nay đã xuất quan, công lực chắc đại tiến không? Tử Toán Bàn rốt cuộc là không nhìn được nữa, mở miệng cung kính hỏi sư thừa Hàn Lập. Cần phải biết rằng mỗi một nội môn đệ tử thất huyền môn đều giống nhau, phải trải qua 2 năm huấn luyện ở Bách Đoán Đường, sau đó thì được phân chia đầu nhập đối các vị trưởng bối khác trong môn phái để bái sư, học tập những môn võ công cao thâm hơn. Sau khi xuất sư, những đệ tử này mới có thể nhậm chức vụ cụ thể ở trong bản môn. Đương nhiên, đây chỉ là con đường xuất sư của những đệ tử bình thường. Nếu như trong kỳ thi nhập môn có những biểu hiện kiệt xuất thì cũng không cần qua 2 năm cơ sở huấn luyện và trực tiếp tiến nhập vào thất tuyệt đường, có thể được vị môn chủ nào đó thu làm nhập thất đệ tử, truyền thụ cho nội môn tuyệt kỹ, có thể nói là ngư khiêu long môn, một bước lên trời. Tại 2 năm huấn luyện cơ sở, những người có biểu hiện đột xuất cũng có hy vọng được một số vị trưởng lão, đường chủ hoặc là cung phụng xem trọng, được thu làm môn hạ thân truyền đệ tử. Những đệ tử này tiền đồ thì không thể so sánh với đệ tử của môn chủ, nhưng so với những đệ tử phổ thông thì được trọng dụng hơn rất nhiều. Tử Toán Bàn nghe Hàn Lập vừa mới xuất quan, hơn nữa từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp mặt qua người này, tự nhiên nghĩ tới có thể là đệ tử của một vị đại nhân nào đó ở trong môn nội, do đó mà cung kính học thăm Hàn Lập, nghĩ muốn tiến tới làm thân. Ta vài năm trước được một vị cung phụng nhìn trúng, được thu làm đệ tử, còn cụ thể danh hí vị cung phụng kia ta không thể nhắc tới danh hí của lão nhân gia. Hàn Lập nói rất rõ ràng ý tứ của hắn, nhưng trên bộ mặt giả bộ ngại ngùng, chỉ là trong ánh mắt có mang theo vài phần kiêu ngạo. Thật sao? Hàn sư huynh thật là may mắn, sau này địa vị của huynh trong nội môn nhất định sẽ rất cao, tiền đồ vĩ đại. Hy vọng nếu có cơ hội, sư huynh có thể đề cử để đệ được không? Tiểu Toán Bàn nghe Hàn Lập không muốn thổ lộ tên sư phụ cũng không để ý. Dù sao thì bất kỳ vị cung phụ nào cũng cường hơn sư phụ hắn, cho nên giọng nói lập tức thay đổi. Hàn sư huynh vừa nhìn tự không phải là loại chịu tù túng trong ao, sớm sẽ có ngày thành đạt, tiền độ vô lượng a. Hắn tiếp tục niệm nọ. Người này bộ dáng cao đen, vẻ mặt bình thường, thế nào mà lại được cung phụng thu làm môn hạ đệ tử? Bản thân mình thì lanh lợi, thế mà không có một vị đại nhân nào muốn.

Hàng Lập thuộc miệng đáp lời. Trong lòng thì đang suy nghĩ, vị Lệ sư huynh kia là ai? Là người mình không biết ư? Lúc này, từ bên phía phe Vương Đại Bàng đi ra một thiếu niên, thần sắc lạnh khốc. Thiếu niên này cầm trên tay một thanh đao, hàn quang xạ ra bốn phía. Từng bước tiến vào trung tâm tràng lầu. Sau đó thì một lời cũng không nói, hai mắt nhắm nghiền lại. Nhìn thấy vị thiếu niên này xuất tràng, mọi người bên ngoài trường đấu vẻ mặt đều hưng phấn, không hẹn mà đồng thời cùng nhau gọi tên người thiếu niên này. Tiếng gọi này nối tiếp tiếng gọi kia, âm sau cao hơn âm trước, tiếng hoàng hồ chấn động tứ phương. Mà lúc này thì cũng không còn phân biệt là phú gia đệ tử hay là cùng gia đệ tử. Lúc này cả hai bên đều cùng phát ra duy nhất âm thanh để cổ vũ cho thiếu niên này mà thôi. Vị Lệ sư huynh này rất nổi danh phải không? Có lai lịch như thế nào? Hàng Lập có chút kinh ngạc. Nhưng ngay cả Lệ sư huynh mà cũng không biết à? Ta không phải là đã bế quan nhiều năm sao? Đúng. Ừ đúng. Ta sao lại quên mất việc này nhỉ? Trí nhớ của ta thật là không tốt lắm. Biết được trong môn phái mà có người không nhận ra Lệ sư huynh, vậy mà ta đem sự việc Hàng Lập sư huynh bế quan quên mất. Tiểu toán bàn chợt nhớ ra, vội vàng bồi tiếp. Giảng cho ta những chuyện tốt của vị Lệ sư huynh này được không? Hàng sư huynh, đương nhiên là có thể rồi. Sự tích của Lệ sư huynh, chúng ta những thanh niên đệ tử đều biết rất rõ ràng. Tiểu toán bàn nhìn thấy bên Trương Trường Quý đã phái ra đối thủ của Lệ sư huynh, liên cùng Hàng Lập giảng giải về các truyền thuyết của vị Lệ sư huynh này. Hàng sư huynh, không phải là tiểu toán bàn ta thổi phồng, nhưng mà chuyện của Lệ sư huynh, chẳng những chúng ta những đệ tử ở đây đều biết rõ ràng, mà tất cả các đệ tử đồng trang lứa khác trong bản môn cũng đều biết. Lúc đầu hắn tinh thần trở nên tỉnh táo, bắt đầu nói cho Hàng Lập biết chuyện xưa kia của Lệ sư huynh. Thần thái của hắn bắt đầu bay lên, giống như là thổ mạc hoành phi, nhìn giống như là đang kể lại sự tình của chủ nhân. Nghe tiểu toán bàn kể lại toàn bộ sự tích của Lệ sư huynh, thật đúng là có vài phần truyền kỳ sắc thái. Vì Lệ sư huynh này cũng thượng sơn từ 4 năm trước, đương nhiên hắn và Hàng Lập không cùng một nhóm khảo hạch. Hắn lúc đó cũng không thể vượt qua nỗi khảo hạch, cũng trở thành một cả ký danh đệ tử. Nhưng mà là những năm sau, trong kỳ trắc thí ký danh đệ tử, hắn chẳng những hoàn thành những hạng mục được đề ra ở vị trí hạng nhất, mà lúc tối học, hắn còn cùng mấy vị sư huynh đối kháng, miễn cưỡng vượt qua được 30 chiêu. Kỷ lục này đã phá vỡ những kỷ lục trước của trong các kỳ thi dành ký danh đệ tử, khiêu dẫn tới sự chú ý của các đại nhân vật trong từng lớp thuộc tầng. Trải qua kiểm tra, kết quả khiến cho người ta phải kinh ngạc. Căn cốt của Lệ sư huynh cũng chỉ như những người bình thường, tiềm lực hữu hạn. Kết quả làm cho người ta cảm thấy đáng tiếc, cho nên cũng không có vị cao tầng đại nhân nào thu nhận hắn làm đệ tử. Sau khi trải qua 2 năm huấn luyện cơ sở, hắn chỉ được bái một vị hộ pháp bình thường làm sư phụ, học bộ võ công Phong Lôi Đao Pháp, là một môn võ công phổ thông xếp vào trung tầng võ học của các huyền môn. Nếu chỉ có như vậy, Lệ sư huynh cũng không thể coi là truyền kỳ trong đám tân đệ tử được.

hắn cười nói có chút hả hê. Quả nhiên, Triệu Tử Linh kiếm pháp còn chưa loạn, nhưng khí thế đã không còn. Bị trường đao của Lệ Sư Huynh gắt cao bám riết, người sáng suốt vừa nhìn là sẽ biết ngay hắn cứ nhìn sẽ thất bại, chỉ là sớm đi muộn mà thôi. Hàng Lập nhìn một lúc, trong lòng bỗng nổi lên một nghi vấn. Ta phát hiện một sự kiện khá kỳ quái. Vì sao mà không có một vị sư huynh nào ở trong tràng đấu này? Cho dù không cho bọn họ xuất tràng thị đấu, nhưng xem náo nhiệt thì cũng phải có chứ. Vậy mà nơi này đến một vị sư huynh cũng không có. Tất cả đều là chúng ta tân đệ tử mười mấy tuổi đến xem náo nhiệt. Chuyện này là thế nào? Hàng Lập cũng không khách khí, liền đề xuất mấy cái nghi vấn. Tiểu Toán Bàn nghe xong nghi vấn của Hàng Lập, thần sắc biến đổi, liền dùng một ánh mắt cổ quái đi nhìn Hàng Lập, làm cho Hàng Lập cảm thấy bối rối. Lẽ nào mình đã hỏi đến vấn đề kiên kỵ nào đó chăng? Đến đây là hết chương 18. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 19.